Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1.947 Thanh Vân Tử nỗi khổ tâm 2. Đạo Phong nghe lời này, nao nao, nói, sư phụ cũng có kế hoạch. Ta không có, Đạo Phong trầm mặc một hồi, nói, đệ tử không hiểu, không hiểu liền không hiểu. Ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không hiểu. Ta cũng ưa thích Thiếu Dương mãi mãi cũng không hiểu. Thanh Vân Tử trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Thở dài, nói ngươi vấn đề thứ hai đi. Nói xong cút nhanh lên. Ngươi sai, ta đối với ngươi hỏi ta cũng giống vậy phiền. Đạo Phong cười cười. Sau đó thần sắc một chút xíu trở nên nặng nề. Hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc, đến là người, vẫn là khác cái gì? Lạch cạch, Thanh Vân Tử trong tay gậy gỗ rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng đất bị chính mình bày một nửa quẻ tượng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta sống quỷ vực, ta làm sao biết? Đạo Phong than nhẹ một tiếng. Sư phụ, ngươi bại lộ, Thanh Vân Tử biết mình là bại lộ. Nếu như mình hoàn toàn không biết nội tình, lúc này hẳn là biểu hiện rất lợi hại kinh ngạc. Sau đó hỏi lại hắn tại Nhuế Lãnh Ngọc trên thân phát hiện bí mật gì. Hắn trầm mặc, Đạo Phong cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày, Thanh Vân Tử dùng u ám giọng điệu nói ra. Ngươi không cần hỏi ta, ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ biết. Có ý tứ gì? Chờ một lát. Gặp Thanh Vân Tử không có phản ứng, Đạo Phong nói ra, ta không quan tâm nàng là người hay quỷ, nhưng ta luôn cảm thấy, nàng muốn thương tổn Thiếu Dương. Thanh Vân Tử trong lòng khẽ giật mình, nhanh như vậy, thở dài, ta theo một cốc đại sư làm nhiều như vậy, rất có thể vẫn là chậm một bước. Đạo Phong nói, ta muốn biết chân tướng. Thanh Vân Tử không để ý tới hắn yêu cầu. Nói, 21 giờ không thể dài, ngươi cũng nghe qua ta cho Thiếu Dương câu này châm ngôn. Ngươi cho rằng là cái gì? Nói là nàng cùng với Thiếu Dương, không có thể dài lâu. Sai, Thanh Vân Tử đứng lên, rất là yêu thương mà nhìn xem hắn. Nói ra, không phải là không thể lâu dài, là không thể. Trường Mệnh, Đạo Phong ngơ ngẩn, kinh ngạc nói ra, nói như vậy. Ta suy đoán là không sai. Có thể sư phụ, vậy tại sao ngươi còn để Thiếu Dương đi cùng với nàng? Ta không để bọn hắn cùng một chỗ. Bọn họ liền không cùng một chỗ. Đạo Phong yên lặng, nhớ tới Diệp Thiểu Dương vì bảo vệ Nhuế Lãnh Ngọc. Theo chính mình cãi nhau bộ dáng. Lập tức lắc đầu, Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc. Xác thực đã không thể tách rời. Thanh Vân Tử nói. Ta biết quá muộn, đã tới không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Gần nhất ta đang cùng một cốc đại sư thương lượng bổ cứu biện pháp. Khả năng đã muộn, người thật giống như biết rất nhiều chuyện. Coi như người không thể nói cho Thiếu Dương. Vì cái gì không thể nói cho ta biết? Thanh Vân Tử theo dõi hắn. Nói ra, các người đều biết Thiếu Dương là quỷ đồng. Vì cái gì không nói cho hắn? Đạo Phong nghĩ một hồi nói ra, có một số việc, không biết so biết có quan hệ tốt, đối người trong cuộc tới nói, cái kia chính là, có một số việc, không thể để cho ngươi sớm biết. Thanh Vân Tử lại thở dài một hơi, nói, các ngươi lần này qua Thanh Minh giới hành động, để Thiếu Dương đem Lãnh Ngọc cũng mang theo đi, hy vọng mượn chuyện này, để hết thảy có cái quyết đoán. Nói xong. Đối Đạo Phong phất phất tay, ngươi có thể lăn. Đạo Phong cũng không lại nói cái gì, triệt tiêu 5 triều nguyên khí, quay người hướng bên ngoài hoa viên đi. Ở trong quá trình này, hắn lại biến thành một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hắn xưa nay không ưa thích đối với người khác đặt câu hỏi, cũng chỉ có tại Thanh Vân Tử trước mặt mới có thể biểu hiện ra một người đệ tử bộ dáng. Thanh Minh giới treo lơ lửng giữa trời xem, chuyển thế quỷ đồng, Thanh Nghiêu tổ sư, Những từ ngữ này cùng phía sau ý nghĩa tại Đạo Phong trong đầu lấp lóe không yên. Để tâm hắn có chút loạn, nhưng là hắn tín niệm vẫn luôn kiên định không thay đổi. Diệp Thiểu Dương không biết phát sinh ở mây trắng thành đoạn đối thoại này. Hắn hơn 8 giờ sáng rời giường, muốn gọi Lão Quách cùng Tứ Bảo rời giường, đẩy bọn họ nửa ngày không có tỉnh, dứt khoát vẫn là tính toán. Qua sát vách gọi Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc sớm đã mặc cách ăn mặc tốt, cùng đi ăn tiệc đứng, sau đó đi ra cửa làm chính sự trước theo Chu Tĩnh Như liên hệ. Chu Tĩnh Như phái một trợ lý, đến Mã Sara cuống 4S cửa hàng chờ bọn hắn, gặp mặt về sau, dẫn bọn hắn tham quan thuộc về bọn hắn xe, một cỗ màu xanh ngọc Mã Sara cuống, tạo hình rất là đại khí. Lại là xe mới, ngoại hình nhìn qua 10 phần huyễn khốc, Diệp Thiểu Dương là đối xe không có cảm giác gì người. Liếc nhìn cũng lập tức thích, Chu Tĩnh Như trợ lý hiệp trợ bọn họ xử lý thủ tục. Dán lên lâm thời biển số xe, cùng ngày liền có thể lái đi. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe mang theo Diệp Thiểu Dương, mở ra mới tinh Mã Sara cuống, cảm giác rất không tệ. Trên đường Nhuế Lãnh Ngọc nói đùa nói ra, ngươi tranh thủ thời gian học lái xe đi, sau này chớ cùng ta cùng một chỗ lái xe đi ra ngoài. Vì cái gì a? Mở tốt như vậy xe, ngươi đi cùng với ta, người ta sẽ cảm thấy ta là ngươi bao dưỡng tiểu tam. Uy, ngươi ý tứ này, nói là ta xấu a? Diệp Thiểu Dương nửa ngày mới tỉnh táo lại. Nhuế Lãnh Ngọc khanh khách địa cười rộ lên. Không có a, chính là, ân, ngươi nhìn qua so sánh giống thổ hào. Tuy nhiên bị đả kích rất khó chịu. Diệp Thiểu Dương nội tâm vẫn là vui vẻ. Nhuế Lãnh Ngọc ở bên ngoài vẫn là một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Nhưng là ở trước mặt hắn, cuối cùng cũng giống khác tiểu tình lữ một dạng sẽ nói đùa. Băng sơn hoàn toàn hòa tan. Hai người chạy cả ngày, mua sắm rất nhiều kết hôn dùng đồ, vật, tuy nhiên dạo phố các loại mệt mỏi, nhưng là Diệp Thiểu Dương rất lợi hại hưởng thụ dạng này cảm giác. Trạng vạng tối thời điểm, hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ, vật về nhà. Mệt mỏi trực tiếp co quắp ở trên ghế salon, cảm giác thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào ở trên người hắn, nói ra. Diệp Thiểu Dương ôm lấy mặt nàng, nói ra, hạnh phúc chết. Nhuế Lãnh Ngọc mày nhíu lại một chút nói ra, vì cái gì nói, chết. Nhiều điểm xấu, Diệp Thiểu Dương cười nói, người như thế mẫn, cảm giác làm gì. Nhuế Lãnh Ngọc thở ra một hơi, nói ra, ta luôn cảm thấy loại hạnh phúc này có chút không chân thực. Diệp Thiểu Dương cười trêu nói, đều nhanh kết hôn. Còn giãy giụa cái gì? Hai người chính nói chuyện phiếm. Nhuế Lãnh Ngọc nhận được một cú điện thoại. Là một cốc đại sư đánh tới. Nói một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc buông tay ra máy bay. Nói với Diệp Thiểu Dương. Một cốc đại sư cho bọn hắn tuyển cái kết hôn thời gian. Ngày mùng 9 tháng 10. Hỏi hắn có ý kiến gì hay không? Số 9. Cái kia chính là còn có 5 ngày. Như thế vội vàng, Diệp Thiểu Dương đương nhiên muốn càng nhanh kết hôn càng tốt. Nhưng hôn lễ rất nhiều chuyện đều muốn chuẩn bị. Hắn không hy vọng đến lúc đó bởi vì quá vội vàng mà lưu lại cái gì tiếc nuối. Số 9 là trùng cửu. Thời gian rất tốt, trùng cửu vốn chính là thân nhân đoàn tụ. Cái này ngụ ý cũng rất tốt. Diệp Thiểu Dương tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc hồi phục một cốc đại sư về sau, lại trò chuyện một hồi, cúp điện thoại, đối Diệp Thiểu Dương cười nói, sư phụ ta ngày kia đến, giúp chúng ta chủ trì hôn lễ. Diệp Thiểu Dương nói, vậy chúng ta phải nhanh đặt trước tiệc rượu phát thiệp mời, cho mọi người an bài thời gian, ngày đó là trùng cửu, bình thường đơn vị đều nghỉ, trạng thái không tốt, phát hai chương đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có